Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1009, chương 1010, đại nhiệt hẳn phải chết. Canh thứ hai, câu tất cả, song phương đều có kẻ ủng hộ. Chỉ bất quá khi đó Bách Thắng Vương uy danh chính long. Xa xa áp chế Nhan Trọng Thục, cơ hồ tất cả mọi người nhìn kỹ Bách Thắng Vương, cho là hắn sẽ lực áp Nhan Trọng Thục đoạt được đế vị. Kết quả ứng đại nhiệt hẳn phải chết câu nói này, sinh sinh phát nổ một cái đại lãnh môn. Nhan Trọng Thục cái sau vượt cái trước đoạt được đế vị. Sau đó liền trở thành hiện tại huyền hoàng. Mà thất bại Bách Thắng Vương không lâu sau cũng truyền tới vẫn lạc tin tức. Cái này vừa biến mất vừa ra. Giảm lớn tất cả mọi người kính mắt. Vô số người vì đó xôn xao. Kết quả Bách Thắng Vương cứ thế mà thành huyền hoàng đá đặt chân. Dẫn đến huyền hoàng uy danh đại trấn. Theo Bách Thắng Vương trong trí nhớ đến xem. Hàng trăm năm trước. Bách Thắng Vương cùng Nhan Trọng Thục vì cạnh tranh đế vị. Thiên đạo hướng bọn họ ban bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ rất đơn giản. Ai có thể càng nhanh độc lập chém giết ba đầu ác ma lĩnh chủ. Người đó liền có thể đoạt được đế vị. Ác ma lĩnh chủ chiến lực rất mạnh. Lên một lượt phía dưới lưu động càng lớn. Đại đa số ác ma lĩnh chủ đều nắm giữ đỉnh cấp yêu đế cấp yêu sủng trình độ. Nhưng tương tự cũng có ác ma lĩnh chủ lại đủ để bằng được yêu hoàng cấp yêu sủng. Chủ yếu vẫn là cùng ác ma lĩnh chủ huyết thống có quan hệ. Lấy Bách Thắng Vương cùng Nhan Trọng Thục gần như đế cấp trình độ. Chỉ cần chuẩn bị sung túc, săn giết tầm thường ác ma lĩnh chủ có thể nói là không nói chơi. Ngay từ đầu, Bách Thắng Vương xác thực lấy được ưu thế. Thực lực của hắn muốn so Nhan Trọng Thục mạnh hơn không ít. Nhẹ nhõm chém giết hai đầu ác ma lĩnh chủ, thu hoạch được hai cái chỉ tiêu. Mắt thấy Bách Thắng Vương chỉ cần lại chém giết một đầu ác ma lĩnh chủ liền có thể đoạt được đế vị. Kết quả bi thảm hảo hữu lưng gai. Bạn tốt của hắn vừa tốt cũng là ám dạ vương Đậu Thương Khung. Chuyện là như thế này. Vì càng nhanh thu hoạch ác ma lĩnh chủ, Bách Thắng Vương từng xin nhờ mấy vị hảo hữu giúp đỡ tìm kiếm thực lực suy nhược ác ma lĩnh chủ. Đậu Thương Khung đúng là hắn trong đó một vị hảo hữu. Đợi đến Bách Thắng Vương chém giết con thứ hai ác ma lĩnh chủ về sau, Đậu Thương Khung bỗng nhiên liên lạc Bách Thắng Vương, nói hắn thăm dò được một đầu suy nhược ác ma lĩnh chủ. Chỉ bất quá cần muốn đi vào thâm uyên mới được. Tầng kia thâm uyên cửa vào chính là lang gia quốc đệ nhất phiến thâm uyên chi môn. Bách Thắng Vương không có đa nghi. Tại dẫn đường, Đậu Thương Khung chỉ dẫn dưới. Kích động thông qua thâm uyên chi môn tiến vào thâm uyên. Kết quả đối diện gặp ác ma đại quân. Đồng thời cầm đầu ác ma lĩnh chủ còn là ác ma quân chủ đại cổn trực hệ huyết mạch. Thực lực có thể so với yêu hoàng cấp yêu sủng. Bách Thắng Vương coi là chỉ là trùng hợp. Lại thêm lúc ấy cục thế khẩn trương. Căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều. Mặc dù như thế, Bách Thắng Vương ỷ vào hoàn chỉnh huyền khôn tạo hóa bia. Trên diện rộng triệt tiêu thâm uyên ý thức suy yếu. Lấy sức một mình đối kháng ác ma đại quân. Sửng sốt không có rơi vào bao nhiêu hạ phong. Vừa đánh vừa lui. Mắt thấy thì phải thoát đi. Mà ở thời khắc mấu chốt. Đậu Thương Khung cho hảo hữu một cái lưng gai. Sử dụng nguyền rủa quấy nhiễu Bách Thắng Vương. Ác ma lĩnh chủ không có bỏ qua cơ hội này. Đem huyền khôn tạo hóa bia chém thành hai đoạn. Đậu Thương Khung sau lưng đâm hoàn tất về sau. Lập tức thông qua thâm uyên chi môn thoát ly thâm uyên. Đồng thời sử dụng cấm trận chi lực lâm thời phong bế thâm uyên chi môn truyền tống công năng. Sau đó, Bách Thắng Vương cũng liền tạm thời bị vây ở tầng kia thâm uyên. Đồng thời bởi vì huyền khôn tạo hóa bia phá nát nguyên nhân. Tại ác ma đại quân thế công phía dưới tràn ngập nguy hiểm. Tuy nhiên Bách Thắng Vương vẫn là thành công thoát ly ác ma đại quân. Nhưng linh hồn của hắn lại bị không cách nào chữa trị bị thương. Đồng thời còn đang không ngừng chuyển biến xấu. Cũng may mắn Bách Thắng Vương lưu lại một tay. Cuối cùng theo thâm uyên trở về yêu tinh thế giới. Đáng tiếc, lúc này Bách Thắng Vương vô cùng suy yếu. Quan trọng Đậu Thương Khung còn trốn đi. Căn bản bất lực đi tìm Đậu Thương Khung báo thù. Nếu như Bách Thắng Vương đoạt được đế vị lời nói, có lẽ còn có thể nhờ vào đó khôi phục. Đáng tiếc, Nhan Trọng Thục thừa dịp trong khoảng thời gian này hoàn thành thiên đạo nhiệm vụ. Trước Bách Thắng Vương một bước đoạt được đế vị, làm đến Bách Thắng Vương hy vọng cuối cùng thất bại. Kết cục cũng không cần nói. Bách Thắng Vương thử qua chỗ có phương pháp, đều không thể khôi phục trên linh hồn bị thương. Tại tự biết rơi vào tình huống ắt phải chết. Tại bí cảnh bên trong lưu lại truyền thừa. Mặt khác tại trước khi vẫn lạc, Bách Thắng Vương vẫn là không có nghĩ thông suốt hảo hữu Đậu Thương Khung tại sao lại lựa chọn phản. Bội hắn, đang nhìn hết đoạn lịch sử này về sau, Lý Trường Sinh cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tuy nhiên hắn đồng dạng không hiểu rõ Đậu Thương Khung tại sao lại có cử động như vậy. Nhưng cơ hồ có thể khẳng định Đậu Thương Khung cùng Huyền Hoàng cần phải đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Tại sao lại có phán đoán như vậy? Còn là hắn theo Lạc Nguyên Quân trong miệng biết được Đậu Thương Khung sử dụng Huyền Hoàng lệnh. Để Huyền Hoàng không tiếc phái ra Minh Thương Vương giúp đỡ kiềm chế Lạc Nguyên Quân. Lại thêm Đậu Thương Khung sau khi chiến bại. Minh Thương Vương không thể không toàn lực cứu viện Đậu Thương Khung tràng cảnh. Để Lý Trường Sinh rất là hoài nghi Đậu Thương Khung cùng Huyền Hoàng quan hệ trong đó. Đến mức sau cùng chân tướng như thế nào? Chỉ sợ chỉ có Đậu Thương Khung cùng Huyền Hoàng rõ ràng. Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể bằng vào suy đoán. Hắn cảm giác được năm đó Huyền Hoàng rất có thể cho Đậu Thương Khung vô pháp cự tuyệt hứa hẹn. Để Lý Trường Sinh trăm mối vẫn không có cách giải chính là. Trên trăm năm thời gian trôi qua. Vì sao Đậu Thương Khung chỉ có một đầu yêu đế cấp yêu sủng? Lý Trường Sinh buồn rầu lắc đầu. Hắn biết muốn giải năm đó chân tướng. Chỉ dựa vào tưởng tượng không chỗ dùng chút nào. Đồng dạng để Lý Trường Sinh không giải quyết chính là. Bách Thắng Vương không biết là nghĩ như thế nào. Tại trí nhớ của hắn trong truyền thừa cũng không có để người thừa kế giết chết Đậu Thương Khung. Hoặc là Huyền Hoàng ý nghĩ. Ta sẽ vì ngươi tìm ra chân tướng sự tình. Cũng sẽ báo thù cho ngươi trả thù. Tuy nhiên như thế, Lý Trường Sinh vẫn là hạ quyết tâm. Bởi vì Đậu Thương Khung thậm chí Huyền Hoàng cũng có thể nói là địch nhân của hắn. Lý Trường Sinh không có tiếp tục đắm chìm trong Bách Thắng Vương trong trí nhớ. Bắt đầu kiểm tra cái khác thu hoạch. Bách Thắng Vương lột xác phần eo treo ngọc giác. Chính là cầu đạo ngọc giác toái phiến. Chỉ bất quá khối ngọc này giác toái phiến thể tích đối lập lớn hơn. Cũng liền so Lý Trường Sinh nhỏ hơn một chút. Sau một khắc, Lý Trường Sinh trong thức hải ngọc giác toái phiến bay ra. Cùng lúc đó, Bách Thắng Vương lột xác bên hông ngọc giác toái phiến đồng dạng rung động bắt đầu chuyển động. Chuyển trong nháy mắt, hai cái ngọc giác toái phiến tựa như từ như sắt thép. Trong nháy mắt phát sinh mãnh liệt va chạm. Cùng lần trước tràng cảnh không có sai biệt. Vô số toái phiến bay tán loạn. Tiếp theo sinh ra một cỗ khá đặc thù lực lượng. Răng rắc tương đương ảo ảo ảo cũng không lâu lắm. Lý Trường Sinh ngọc giác toái phiến thành công cười cuối cùng. Đem hơi nhỏ một chút ngọc giác toái phiến an toàn đụng nát. Sau cùng hòa làm một thể. Hóa thành một khối càng lớn ngọc giác toái phiến. Tại cả hai hợp hai làm một về sau. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem. Dung hợp sau ngọc giác toái phiến càng tiến một bước. Thành công đạt đến trung phẩm thế giới kỳ vật trình độ. Chỉ là, ngọc giác toái phiến như cũ ở vào bất quy tắc hình. Chỉ có biên giới so sánh mượt mà. Lý Trường Sinh suy đoán nó hình dáng đại khái dẫn là tròn hình. Mà ngọc trong tay của hắn giác toái phiến chiếm cứ tỷ lệ khả năng vẫn chưa tới 10%. Sau một khắc, ngọc giác toái phiến hóa thành một đạo lưu quang. Xông vào Lý Trường Sinh ấn đường huyệt. Biến mất không thấy gì nữa. Tại đạt tới trung phẩm thế giới kỳ vật cấp về sau, ngọc giác toái phiến đối ngộ tính tăng phúc lần nữa thu được tăng lên không nhỏ. Cùng càng nhiều lung ta lung tung, huyền diệu khó giải thích văn tự. Những văn tự này vẫn như cũ lộn xộn không chịu nổi. Lý Trường Sinh vẫn là không có tìm tới vật hữu dụng. Chúc mọi người chúc mừng năm mới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.